Hôm qua thì sư giảng đến cái đoạn là cái thái tử Bồ Đề đã cúng dường trai tăng đến Đức Phật và chư tăng. Và sau khi mà Đức Phật ăn xong lấy tay ra khỏi cái bình bát thì cái vị vương tử này mới thưa hỏi Đức Phật như sau: là thưa Đức Thế Tôn, là hạnh phúc không thể nào đạt được qua những cái khoái lạc mà chỉ đạt được bằng những cái sự đau khổ mà thôi, có phải vậy không? Thì đây là một cái câu hỏi hơi lạ lùng, bởi vì nó lạ lùng ở cái chỗ là tại sao cái vị thái tử này không hỏi lý do Đức Phật không có bước lên cái tấm vải do ngài trải và yêu cầu Đức Phật bước lên, mà lại đi hỏi về một cái điều nó không có liên hệ gì hết, nó lạ lùng là ở chỗ đó. Và Đức Phật trả lời như sau: này thái tử, trước khi mà Như Lai giác ngộ đó, còn là một vị Bồ Tát chưa có giác ngộ, thì Như Lai cũng nghĩ như vậy, là hạnh phúc không đạt được qua những cái khoái lạc mà chỉ đạt được qua những cái sự đau khổ mà thôi. Thì Đức Phật mới nói cho ngài thái tử nghe là Đức Phật cũng nghĩ đúng cái sự suy nghĩ của vị thái tử khi mà Đức Phật chưa có giác ngộ. Thì sư mới nói là đây là một cái câu mà Đức Phật hay dùng để nói về cái cuộc đời của mình, hay là nói những cái điều gì trước khi mà Đức Phật thành đạo. Thì ở đây Đức Phật nói khi chưa giác ngộ, còn là một vị Bồ Tát chưa có giác ngộ. Thì sư nhấn mạnh là theo cái Phật giáo Nguyên Thủy thì vị Bồ Tát tuy là một cái người phi thường nhưng vẫn là một cái người phàm tục chưa có giác ngộ. So here Buddha said, while still young. Sau đó Đức Phật mới diễn tả lại cái sự thoát ly của mình cho cái vị vương tử này nghe. Thì Đức Phật nói rằng: sau đó này thái tử, trong khi còn xuân xanh, tóc đen và đầy cái năng lực, thì vào cái lúc vàng son của cuộc đời của mình, dù cha mẹ không có muốn, với cái nước mắt ràn rụa thì Như Lai đã cạo tóc và râu, mặc đắp y và đi theo cái cuộc đời, đi sống theo cái cuộc đời phạm hạnh vô gia cư của mình. Thì đó là cái lời mà Đức Phật nói về cái sự thoát ly của mình, tức là Đức Phật nói khi còn trẻ, lúc tóc còn xanh, thì với vào cái lúc mà vàng son của cái đời của mình, thì Đức Phật đã sống chọn cái con đường thoát ly, sống cái cuộc đời phạm hạnh lúc ngài 29 tuổi. Thì sư dạy là vào cái thời đại của Đức Phật thì lúc đó tuổi thọ của con người nó kéo dài 100 năm và thường được chia ra làm ba cái giai đoạn. Thì Đức Phật thoát ly vào năm 29 tuổi thì nó thuộc về cái phần đầu tiên trong ba cái giai đoạn của cái kiếp sống của người. Và sư nói cái sự mà diễn tả cái sự thoát ly của Đức Phật vào lúc 29 tuổi cũng được ghi nhận vào một cái kinh khác, nói rằng Đức Phật thoát ly lúc còn 1 năm nữa thì đầy 30, tức là lúc 29 tuổi. Sư dạy là vào cái cuối cái cuộc đời của Đức Phật thì Đức Phật bị bệnh rất là nặng. Thì khoảng 6 tiếng đồng hồ trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì có một cái vị đạo sĩ đến xin phép ngài A Nan để gặp Đức Phật mà hỏi đạo. Nhưng ngài A Nan đã từ chối bởi vì Đức Phật lúc đó đang đau yếu. Thì hai người đang nói chuyện thì Đức Phật nghe được. Do đó Đức Phật mới bảo ngài A Nan: này A Nan, hãy để cho đạo sĩ Subhadra vào. Và sau khi đảnh lễ thì cái đạo sĩ Subhadra mới hỏi pháp Đức về với Đức Phật, và Đức Phật trả lời. Thì trong cái sự mà vấn đạo thì Đức Phật trả lời và có đề cập là ngài thoát ly vào lúc còn một năm nữa đầy tuổi 30, có nghĩa là 29 tuổi. Thì đó là câu trả lời của Đức Phật, thì nói rằng cái thời vàng son hay là thời son cả của Đức Phật, có nghĩa là cái phần đầu trong ba cái phần của cái kiếp sống, tức là lúc đó ngài 29 tuổi. Thì sư dạy là trong cái kinh nói là Đức Phật đã làm ngược lại những cái ước muốn của cha mẹ mình về cái quyết định sống cái cuộc đời thoát ly. Thì cha mẹ của Đức Phật đã tràn đầy nước mắt, nhưng mà Đức Phật vẫn ra đi và cạo râu tóc, vân vân, theo cái đoạn kinh vừa nói ở trên. Thì theo một cái kinh khác thì Đức Phật cũng diễn tả lại cuộc đời của một cái vị Phật trước Đức Phật. Thì Đức Phật nói cái vị Phật đó thấy bốn cái hiện tượng nhân sinh cho nên mới quyết định thoát ly. Thì theo Đức Phật, tuy là Đức Phật không nói về mình, nhưng mà suy nghĩ thì trường hợp Đức Phật cũng tương tự, cũng xảy ra tương tự như cái vị Phật trước Đức Phật. Thì do có nghĩa là Đức Phật cũng thấy những cái hiện tượng nhân sinh là già, bệnh, chết và cái hình ảnh an bình của một cái vị đạo sĩ. Thì dù là đang vui hưởng cái cuộc đời của một cái vị đông cung, nhưng mà cái vị Phật nghĩ là trước sau rồi cũng sẽ già, rồi bệnh, rồi chết. Thì đó là cái thực tại của cái cuộc đời mà ngài đã chứng kiến. Và sau khi đã biết ba cái hiện tượng đầu là già, bệnh, chết, và thấy được cái vị đạo sĩ trong cái dáng dấp tĩnh lặng an vui, thì cái vị Phật quyết định theo cái gương của cái vị đạo sĩ này để đi tìm cái con đường giải thoát khỏi cái sự khổ đau. Do đó mà cái vị thái tử mới về lại cái hoàng cung, không cho vợ con thấy, thì chỉ nhìn người con yêu dấu của mình đang trong cái vòng tay của người vợ, và cũng không thông báo cho cha mẹ biết, rồi âm thầm ra đi để sống cái cuộc đời phạm hạnh, cái cuộc đời thoát ly của một cái vị đạo sĩ vô gia cư. Đó là cái chuyện của cái Đức Phật trước của Đức Phật, là một cái vị Phật trước Đức Phật Ngà Cù Đàm. Thì sư mới nói rằng thì cái chuyện của Đức Phật nó cũng suy nghĩ nó cũng xảy ra tương tự như cái vị Phật trước như vậy, dù là Đức Phật không có nói về mình. Thì sư nói ở đây cha mẹ khóc, có nghĩa là cha mẹ biết cái việc ngài đi thoát ly cho nên khóc, theo cái bài kinh ở đây. Thì cái điều này nó trái ngược với cái sự mà diễn tả lại về cái cuộc đời của cái Phật trong tiền kiếp, là cái lúc đó cái thái tử âm thầm ra đi mà không cho cha mẹ mình biết. Còn ở đây nói là cha mẹ khóc vì biết được cái sự thoát ly. Thì theo suy nghĩ, cái điều khác biệt ở đây thì phải nên hiểu là mình không nên theo cái lời kinh một cách rất là quá chặt chẽ. Bởi vì vào cái thời đó, những cái người con cái mà được xuất gia thì thường là hỏi phép của cha mẹ. Cho nên trong cái văn tự Pali, cái phản ngữ Pali, người ta ghi lại cái sự xuất gia của Đức Phật trong một cái thành ngữ hay là một cái câu phản ngữ nó như vậy, có nghĩa là con cái thường hỏi về cái sự xin phép của cha mẹ nên mới biết là cha mẹ biết về cái điều đó. Thì sư nói cái điều này mình không nên hiểu một cách nó hạn hẹp như vậy. Và một cái điểm nữa là sư nói khi mà Đức Phật xuất gia đó, thì lúc đó người mẹ của Đức Phật đã quá vãng rồi, chỉ còn là người kế mẫu mà thôi. Cho nên đây là một điểm nữa để chúng ta thấy không nên hiểu một cái câu kinh ở trên một cách quá chặt chẽ, là cha mẹ Đức Phật biết Đức Phật đi thoát ly. Rồi Đức Phật kể cho vị Thái tử nghe là Như Lai cạo râu tóc, đắp y và ra đi. Nhưng mà lại Đức Phật không nói đi đâu. Thì chỉ biết là vào cái đêm hôm đó, Đức Phật âm thầm rời cái hoàng cung của Ngài. Và Ngài vượt ra, vượt qua ba cái dòng sông. Và cái dòng sông thứ ba là cái dòng sông Anoma. Thì vượt qua cái dòng sông đó đến cái bờ bên kia, thì Ngài cạo râu tóc, đắp y và sống của cuộc đời vô gia cư của một cái đạo sĩ phạm hạnh. Thì sau khi mà Đức Phật đi ra khỏi hoàng cung, thì trong kinh nói là Đức Phật ra đi, này Thái tử Như Lai ra đi và tìm về những cái sự toàn thiện, một cái trạng thái an bình tối thượng. Như Lai đến gặp cái vị đạo sĩ Alara Kalama và nói với cái vị đạo sĩ này rằng: này hiền giả Kalama, tôi muốn sống cái cuộc đời phạm hạnh trong cái pháp luật của Ngài. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy đó, thì sư nói là trong kinh thì nói là Đức Phật đi thẳng đến Ngài Alara Kalama, nhưng mà sư nói là Đức Phật không có đi đến ngay sau khi rời hoàng cung. Bởi vì sau khi thoát ly thì Ngài đến cái thành Vương Xá, cách đó cái dòng sông Anoma khoảng 30 do tuần, là khoảng 240 dặm. Thì tính ra thời gian thì có khoảng 7 ngày. Có nghĩa là từ cái dòng sông Anoma Đức Phật đi đến thành Vương Xá trước. Đây là một cái vương quốc được trị vì bởi Đức Vua Bình Sa Vương. Khi Đức Vua thấy Đức Phật đến thì mới bày tỏ cái ý kiến là muốn Đức Phật lưu ngụ, nghĩa là ở lại đây với Đức Vua cùng chia sẻ những cái đời sống xa hoa của một vị đế vương. Vì Đức Vua biết Đức Phật đến từ thành Ca Tỳ La Vệ, thì Đức Phật mới trả lời là: thưa Đức Vua, tôi không có muốn cái cuộc sống xa hoa, bởi vì tôi đã từ giã cái cuộc đời đó với cái mục đích là đi tìm cầu giải thoát bằng cách sống một cái cuộc đời thoát ly. Và vua biết là không thể nào mà giữ Đức Phật lại được, và vua cũng biết là sau này cái vị thái tử này sẽ trở thành một cái vị Phật, cho nên vua mới đưa cái thỉnh cầu là mong thái tử, tức là mong Đức Phật lúc chưa thành Phật đó sẽ trở lại thăm Đức Vua sau khi mà Ngài giác ngộ. Thì như vậy nói tóm lại là từ cái dòng sông Anoma thì là Đức Phật đi thẳng tới thành Vương Xá trong vòng 7 ngày và gặp cái Đức Vua Bình Sa Vương. Thì sau khi đó từ giả Đức Vua Bình Sa Vương rồi thì Đức Phật mới đến gặp cái đạo sĩ Alara Kalama. Thì đây là một cái vị thầy mà có nhiều môn đồ. Và được khi gặp thì Đức Phật mới bày tỏ cái ý muốn sống trong cái pháp luật của cái vị thầy này. Thì khi Đức Phật bày tỏ như vậy thì là cái vị đạo sĩ Alara Kalama trả lời: này đạo sĩ, bạn có thể ở lại đây. Cái giáo pháp của ta dạy thì cho những cái người mà có trí tuệ và sẽ có thể hiểu và chứng được, có thể tự thân chứng bằng cái kiến thức của mình về cái sự dạy dỗ cái giáo pháp của vị thầy. Thì Đức Phật sau đó, thì cái đó là việc cái lời của vị Alara Kalama, và Đức Phật nói thêm là nói với cái thái tử Bồ Đề rằng sau đó, chẳng bao lâu sau đó thì Như Lai đã học được cái giáo pháp của cái vị thầy này. Thì sư dạy là khi mà cái vị đạo sĩ Alara Kalama nói Phật ở lại, cho phép Phật ở lại, thì Phật mới hỏi về cái giáo pháp cũng như cái sự thực hành. Và chẳng bao lâu thì Đức Phật mới thông thạo không những về lý thuyết mà về thực hành nữa. Thì đoạn kinh nói tiếp, thì Như Lai học về những cái điều dạy của cái vị thầy này học thuộc lòng rất là nhanh, và có thể nói về những cái kiến thức với một cái sự chắc chắn là Như Lai cũng đã hiểu về những cái sự dạy giáo pháp của cái vị thầy này, tương tự những người trước đây cũng hiểu như vậy. Thì sư mới nói trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật hiểu giáo pháp về mặt cái lý thuyết mà chưa có cái sự thực hành. Thì lúc đó là Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, thì Ngài mới nghĩ và Ngài nói lại, bây giờ thì Ngài nói lại cho cái Thái Tử Bồ Đề nghe. Như Lai lúc đó suy nghĩ là cái đạo sĩ Alarakalama không những có cái sự tin tưởng, có cái sự tinh tấn, có chánh niệm, có cái sự định và có cái trí tuệ, có nghĩa có tín tấn niệm định và huệ. Thì Như Lai cũng có Như Lai, Đức Phật nói lại là Như Lai nghĩ rằng không phải là cái đạo sĩ Alarakalama chỉ có đức tin không mà thôi, khi mà cái vị này tuyên bố là do cái sự mà thân chứng với cái sự hiểu biết của mình, thì tôi ở đây là cái vị đạo sĩ Alama đã thân chứng được cái giáo pháp. Thì Như Lai mới nghĩ là chắc chắn là cái vị đạo sĩ Alarakalama này đã hiểu giáo pháp và cũng đã thân chứng về giáo pháp. Thì đó là cái đoạn kinh nói như vậy, tức là Đức Phật nói cho Thái Tử Bồ Đề về cái vị thầy này. Thì Đức Sư nói đó là cái lối nghĩ của cái Bồ Tát, tức là Đức Phật trước khi thành đạo, là vị Alara này chắc chắn đã hiểu và đã chứng rồi về cái giáo pháp của cái vị này. Thì cái Đức Phật mới nói tiếp, lúc đó Như Lai mới đi tới Ngài Alarakalama và thưa với Ngài rằng, này hiền giả Kalama, trong cái phương cách nào mà hiền giả đã tuyên bố rằng Ngài đã thân chứng, từ chính mình thân chứng với một cái trực giác, tức là một cái sự thân chứng trực tiếp và đã kinh nghiệm về cái giáo pháp của Ngài. Thì Đức Phật mới hỏi như vậy, thì cái vị thầy Alarakalama mới trả lời và tuyên bố là Ngài đã kinh nghiệm về cái vô sở hữu xứ thiền. Thì sư mới giảng vô sở hữu xứ thiền, đó là một cái tầng thiền trong cái cõi vô sắc giới. Thì sư nói có hai loại tầng thiền, là tầng thiền sắc giới và tầng thiền vô sắc giới. Thì đối với cái tầng thiền vô sắc giới thì có 4 tầng thiền, và đối với các tầng thiền vô sắc giới thì cũng có 4, như vậy tổng cộng là 8 cái tầng thiền. Thì cái vị thầy Alara này tuyên bố là Ngài đã đắc được vô sở hữu xứ thiền, tức là cái tầng thiền thứ 7, khi mà trả lời về cái câu hỏi của Đức Phật. Thì sư dạy là khi mà cái vị này tuyên bố là đã đắc cái tầng thiền thứ 7, tức là vô sở hữu xứ thiền, có nghĩa là vị này muốn, có nghĩa là điều đó chứng tỏ cái vị này cũng đã đắc luôn 6 cái tầng thiền trước đó, tức là 4 cái tầng thiền sắc giới và 2 cái tầng thiền vô sắc giới trước đó. Và cái tầng thiền thứ 7 là cái vô sở hữu xứ thiền. Như vậy là cái câu trả lời của vị đạo sĩ Alarakalama cho Đức Phật biết là Ngài đã đắc vô sở hữu xứ thiền. Thì kinh nói tiếp là Đức Phật nói với ngài Thái tử Bồ Đề như sau: Như Lai nghĩ rằng cái vị đạo sĩ Alarakalama này không những có cái sự tin tưởng, có năng lực, có chánh niệm, có định tâm và trí tuệ, thì Như Lai cũng có cái tín tấn niệm định và huệ này cũng giống như cái vị đạo sĩ đó. Do đó mà nếu mà Như Lai mà cố gắng cái thực hành cái giáo pháp của vị đạo sĩ này thì Như Lai cũng có thể an trú và chứng đắc cái giáo pháp của cái vị thầy này. Thì Đức Bồ Tát mới nói với cho cái Thái tử Bồ Đề nghe tường thuật lại như vậy. Thì sư mới nói là ở đây Phật nghĩ là ngài Alara có năm, có ngũ căn là tín tấn niệm định và huệ, và Đức Bồ Tát nghĩ là Đức Bồ Tát cũng có điều đó. Cho nên dù là ngũ căn không được đề cập một cách chính thức như những cái tên gọi, nhưng mà đó là tín tấn niệm định và huệ. Thì Đức Bồ Tát nghĩ ngài Alara có thì Đức Bồ Tát cũng có. Và Đức Bồ Tát nghĩ là để đạt vô sở hữu xứ thiền thì cần có cái ngũ căn đó, và Đức Bồ Tát có, cho nên Đức Bồ Tát muốn nỗ lực để mà thực hành, dùng cái ngũ căn của mình có để mà thực hành, để chứng đắc cái giáo pháp mà vị thầy Alara Kalama đã chứng đắc được. Thì bài kinh tiếp tục là Đức Phật tiếp tục nói cho ngài Thái tử Bồ Đề nghe là chẳng bao lâu thì Như Lai mới chẳng bao lâu sau khi thực hành thì Như Lai đã kinh nghiệm và chứng đắc cái giáo pháp, tức là có cái kinh nghiệm thực chứng về cái giáo pháp này. Thì sư mới nói là thì đó là khoảng vào 2 hay 3 ngày mà thôi thì Đức Bồ Tát đã đạt được cái tầng thiền, đạt được cái tầng thiền thứ 7, tức là vô sở hữu xứ thiền mà cái vị thầy của mình là Alara Kalama đã chứng đắc. Thì kinh mới tiếp tục là sau đó Như Lai mới đến cái vị đạo sĩ Alara Kalama và mới thưa với vị đó rằng: Này hiền giả Kalama, có phải đây là có phải là cái phương cách mà thầy hay là đã đạo sĩ đã tuyên bố rằng đạo sĩ đã thân chứng cái giáo pháp hay không? Thì có nghĩa là Phật hỏi cái vị thầy Alara Kalama để cho cái vị này xác nhận cái điều đó là đúng. Thì sau khi nghe Đức Bồ Tát hỏi như vậy đó, thì cái vị thầy này mới nói: Chính như vậy đó, này đạo hữu. Thì trong cái cách đó, này đạo hữu, ta đã chứng đắc với cái, ta đã trực chứng cái giáo pháp bằng cái sự tu tập của mình. Thì cái vị thầy Kalara nói như vậy. Thì Đức Phật cũng đã chứng đắc tương tự như cái vị thầy Alara là cái tầng thiền thứ 7, khi mà Đức Phật hỏi và cái vị thầy này xác nhận. Và khi vị thầy này xác nhận rồi thì sư nói là theo lời kinh thì cái vị thầy này rất vui mừng mà không có cái bày tỏ một cái lòng ganh tị nào vì cái sự chứng đắc quá nhanh chóng của Đức Phật như vậy. Thì kinh mới nói tiếp là cái vị Alara này mới thốt lên: Đây là một cái sự lời lọc cho chúng ta, này đạo hữu. Đây là một sự lời lọc rất là vĩ đại cho hai chúng ta. Và chúng ta hãy sống với nhau, cùng nhau sống trong cái cuộc đời phạm hạnh. Cái giáo pháp mà tôi tuyên bố và đã chứng đắc, từ chính mình đã chứng đắc bằng cái kinh nghiệm thực chứng, là cái giáo pháp mà bạn cũng đã kinh nghiệm và đã thực chứng. Thì sư dạy là cái vị thầy này đã xác nhận rằng Đức Phật đã chứng đắc cái giáo pháp mà ông đã chứng đắc qua cái kinh nghiệm tu tập của mình. Cái lời kinh nói tiếp, và cái giáo pháp mà bạn đã chứng đắc, tự mình chứng đắc với cái kinh nghiệm thực chứng, thì tôi cũng đã chứng đắc bằng cái kinh nghiệm của mình. Có nghĩa là, và bạn đã biết cái giáo pháp mà tôi biết, và tôi cũng biết cái giáo pháp mà bạn biết. Thì điều này có nghĩa là cái vị thầy nói rằng cái giáo pháp mà Đức Bồ Tát, ông chứng đắc thì Đức Bồ Tát cũng đã chứng đắc, và cái giáo pháp mà Đức Bồ Tát chứng đắc thì ông cũng đã chứng đắc. Thì đó là cái điều mà ông nói. Thì như vậy, sư nói Đức Bồ Tát và cái vị thầy của mình Alara Kalama lúc đó nó ngang với nhau, vì hai người cùng đã đắc cái tầng thiền vô sắc thứ bảy. Thì kinh mới nói tiếp rằng cái vị thầy nói như vậy, tôi có sao thì bạn cũng có như vậy, và bạn có sao thì tôi cũng như vậy. Hãy đến đây này đạo hữu, chúng ta hãy cùng nhau mà hướng dẫn cái hội chúng, những cái tu sĩ này. Thì cái điều này nói là cái vị thầy Alara rất là vui mừng về cái sự thành tựu của Đức Phật, cho nên bày tỏ cái ý kiến là muốn chia cái hội chúng của những người tu tập ra làm hai, ông hướng dẫn một nửa và Đức Bồ Tát hướng dẫn một nửa. Cái đoạn kinh kế tiếp, Đức Phật nói là rồi thì này là đạo hữu Kalama, thì thầy của tôi đặt tôi là một cái người học trò của ổng, ngang hàng với ổng, ngang hàng với ông ta, và cho tôi một cái vinh dự rất là tột cùng. Thì sư dạy là cái vinh dự ở đây tức là ngài Alara nói rằng cái hội chúng môn đồ của ông rất là tốt, và ông muốn chia làm hai để một nửa ông hướng dẫn, một nửa Đức Phật hướng dẫn cái những cái môn đồ đó. Thì đây là một cái vinh dự tột cùng cho ông, và ông dành cho Đức Bồ Tát. Có nghĩa là sư dạy ông dâng những cái thực phẩm mà Phật tử, không phải Phật tử, của cái những cái tín đồ của cái vị đạo sĩ này dâng đến cho ông, thì ông nhường cho Đức Bồ Tát dùng trước, và ông ăn những cái phần còn lại, cũng như những cái đồ dùng, bàn ghế vân vân, thì ông dành cái ưu tiên cho Đức Bồ Tát. Thì đây là một cái vinh dự mà ông dành cho Đức Bồ Tát. Nhưng mà Đức Bồ Tát nói, Đức Phật mới nói tiếp là, nhưng mà điều sau đây xảy đến cho Như Lai là Như Lai nghĩ rằng cái giáo pháp này nó không đưa tới cái sự viễn ly, cái sự ly dục, không đưa tới sự đoạn diệt, cũng như không đưa tới sự an tịnh và cái kinh nghiệm để đưa tới trí tuệ, đưa tới sự giác ngộ, có nghĩa là chứng ngộ Niết Bàn. Bởi vì đây chỉ là mới cái tầng thiền vô sở hữu xứ thiền mà thôi. Thì sư dạy là Đức Phật kết luận là tuy được cái vinh dự do ngài Alara dâng hiến hay đề nghị, nhưng Đức Bồ Tát nghĩ cái giáo pháp mà cái vị thầy này giảng và ngài đã thân chứng thì không đưa tới ly tham hay đoạn tận những cái ái dục để mà đạt được sự an tịnh tuyệt đối, tức là chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát. Bởi vì cái giáo pháp này chỉ đạt đến cái tầng thiền vô sắc thứ bảy, tức là vô sở hữu xứ thiền, có nghĩa là sau khi mà mình mãn cái kiếp đó, tức là sau khi mãn kiếp đó, thì cái vị mà đắc vô sở hữu xứ thiền sẽ tái sinh làm Phạm Thiên trên cái cõi trời Phạm Thiên, sống 60.000 cái đại kiếp, và sau hết cái mạng phần thì cũng còn tái sinh trong cái vòng luân hồi trở lại. Cho nên giáo pháp này nó không dẫn đến Niết Bàn tịch tịnh, nó đến không dẫn đến sự giải thoát. Do đó mà Đức Phật nói là nó chỉ đến mức đó mà thôi. Thì cái kinh nói tiếp là không có thỏa mãn với cái giáo pháp này thì Như Lai đã từ bỏ và đi tiếp cái cuộc hành trình của mình. Thì sư dạy là Đức Bồ Tát cho biết là Đức Bồ Tát, Đức Phật cho biết là lúc đó Đức Bồ Tát không có thỏa mãn và vào cái giáo pháp mà Ngài đã chứng đắc theo cái sự dạy dỗ của vị thầy Alara Kalama. Sư nói là mặc dầu là Đức Bồ Tát được Ngài Alara Kalama dâng hiến một nửa môn đồ để gia nhập cái hội chúng của vị thầy này, nhưng mà vì không hài lòng với cái giáo pháp, bởi vì giáo pháp không đưa đến cái sự giải thoát hay là chứng ngộ niết bàn, cho nên Đức Phật từ bỏ và Đức Phật ra đi để đi tìm chân lý, tiếp tục cái con đường đi tìm chân lý của mình. Thì trong khi mà rồi Đức Phật nói tiếp với Ngài Thái tử Bồ Đề là trong khi mà đi tìm cái chân lý này, Thái tử đi tìm, Như Lai đi tìm một cái điều thánh thiện, tìm một cái trạng thái an bình tối thượng, thì Như Lai mới đến gặp cái một cái vị đạo sĩ khác tên là Udaka Ramaputta và nói với vị này rằng, thì ở đây sư mở cái ngoặc là theo sư nghĩ thì có thể là Thái tử không đi ngay đến gặp cái vị thầy thứ hai này mà có thể lang thang một thời gian trước khi gặp. Thì mà khi gặp cái vị này rồi thì Đức Bồ Tát mới nói: này đạo hữu, tôi muốn sống cái cuộc đời phạm hạnh trong cái pháp luật của Ngài. Thì sau khi nghe Đức Bồ Tát nói như vậy thì đạo sĩ Udaka Ramaputta mới trả lời: này bạn đạo, bạn có thể ở lại đây, cái giáo pháp này là cho những người có trí tuệ có thể học hỏi và chứng đắc qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình nếu theo lời dạy của vị thầy. Thì đó là cái vị đạo sĩ Udaka trả lời Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật mới nói tiếp cho Ngài Thái tử Bồ Đề nghe là chẳng bao lâu sau đó thì Như Lai học hỏi cái giáo pháp và đã thuộc lòng cái giáo pháp này và có thể nói một cách chắc chắn lại những cái điều mà Như Lai đã học được từ vị thầy này, mà trước đây có thể có nhiều người khác cũng đã học được như vậy. Thì sư mới nói là đến đây thì Đức Phật gặp và được nhận vào cái hội chúng của vị thầy thứ hai Udaka Ramaputta học hỏi cái giáo pháp, và Đức Phật đã học thuộc rất là nhanh. Tuy nhiên Đức Phật chưa có cái kinh nghiệm thực chứng do cái sự thực hành đem lại. Thì kinh mới nói tiếp này, Đức Phật nói: Như Lai mới suy nghĩ thì không phải chỉ có đức tin không mà thôi, mà cái vị thầy này tuyên bố là ông đã chứng đắc cái giáo pháp của ông. Như Lai nghĩ là cái vị thầy này đã thật sự chứng đắc cái giáo pháp này chứ không phải chỉ nói qua cái lòng tin không. Cho nên Như Lai mới đi đến gặp cái vị, mới đến lại cái vị thầy Udaka Ramaputta và hỏi: này đạo hữu, trong cái cách thế nào hay là cái phương pháp nào mà đạo hữu đã tuyên bố rằng đạo hữu đã trực chứng cái giáo pháp của Ngài? Thì sau khi mà Đức Phật hỏi như vậy thì Ngài đạo sĩ Udaka Ramaputta mới tuyên bố rằng: thì tôi đã chứng đắc cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì Đức Phật mới kể tiếp cho Ngài Thái tử Bồ Đề. Như Lai mới suy nghĩ, không những cái đạo sĩ Rama này có tín, tấn, niệm, định và huệ, tôi Như Lai cũng có cái ngũ căn này, tức là Như Lai cũng có tín, tấn, niệm, định và huệ. Và nếu mà cái vị này đã chứng đắc do những cái ngũ căn này thì Như Lai cũng có thể làm được điều đó. Thì sư nói nó cũng tương tự như cái trường hợp đối với cái vị thầy đầu tiên, thì trong cái cuộc trong cái sự suy nghĩ như vậy. Thì kinh mới nói tiếp, Như Lai chẳng bao lâu thì đã thực hành cái giáo pháp và chứng đắc được cái giáo pháp này từ cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Và sau khi mà đã chứng đắc thì mới đến gặp cái vị thầy Udaka Ramaputta và hỏi ông rằng: Này đạo sĩ, có phải đây là cái cách mà đạo sĩ tuyên bố là đã thực chứng cái kinh nghiệm giáo pháp hay không? Thì sau khi mà nghe Đức Bồ Tát nói vậy thì vị thầy này mới sung sướng nói lên: đúng như vậy, đó là cái cách đó đạo hữu. Trong cái cách này, này đạo hữu, ta đã chứng đắc cái giáo pháp một cách trực tiếp. Thì đạo sư mới nói tiếp tục: đây là một cái điều lợi ích cho tất cả chúng ta. Tức là nói với Đức Bồ Tát: này đạo sĩ, đây là một cái điều lợi lộc lớn lao cho chúng ta, vì cái hội chúng này có được một cái vị đạo sĩ cao quý đến gia nhập vào cái hội chúng để mà sống cái cuộc đời phàm hạnh. Và cái giáo pháp mà ta, tức là cái vị đạo sĩ Rama đó, tuyên bố đã thực chứng bằng cái kinh nghiệm tu tập của mình, thì bạn cũng đã thực chứng như vậy. Và cái giáo pháp mà bạn thực chứng như vậy cũng chính là giáo pháp mà ta thực chứng. Và cái vị thầy này tuyên bố: như vậy thì cái giáo pháp mà ta biết thì đạo sĩ cũng đã biết. Và ta biết những cái gì đạo sĩ biết, và đạo sĩ biết những gì ta biết. Thôi, hãy lại đây, hãy lại đây để hướng dẫn cái hội chúng này. Thì có nghĩa là cái vị thầy này mới xác nhận là Đức Bồ Tát đã chứng đắc những cái gì mà ông chứng đắc, đó là cái tầng thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ. Và ông dành cho Đức Bồ Tát một cái vinh dự là hướng dẫn cái hội chúng môn đồ của ông. Có nghĩa là cái vinh dự đó ông trở thành cái đệ tử của Đức Bồ Tát. Đó là một cái vinh dự tối cao. Thì Đức Phật mới nói tiếp: này, và sau đó thì Ngài đạo sĩ Udaka đã là một cái người đồng hành trong cái cuộc đời sống phàm hạnh trong cái hội chúng, đã đặt Như Lai vào một cái vị thế của một cái vị thầy, và cho Như Lai một cái vinh dự rất là tối cao. Nhưng mà Như Lai đã nghĩ rằng cái giáo pháp này nó không dẫn đến viễn ly ly dục, đến đoạn tận những cái phiền não, không đến sự an tịnh rốt ráo, và không dẫn đến cái trí tuệ giải thoát, có nghĩa là không dẫn đến niết bàn. Nó chỉ ngừng ở cái tầng thiền vô sắc phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thôi. Và không thỏa mãn với cái giáo pháp này, Như Lai đã từ bỏ và đi tiếp cái cuộc đời đi tìm chân lý, đi theo cái con đường tìm chân lý của chính mình. Thì sư mới nói là cái Đức Phật đắc cái tầng thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ, đây là cái tầng thiền thứ 8, là cái tầng thiền cao nhất trong 8 cái tầng thiền. Thì Đức Phật đã đắc trong 2 đến 3 ngày mà thôi. Và tuy đắc cái tầng thiền này cao, nhưng mà có nghĩa là khi mà thác đi thì tái sanh vào cái cõi phạm thiên và sống một cái cuộc cống kiếm, sống một cái kiếp rất là lâu dài. Nhưng mà khi hết cái kiếp đó thì vẫn còn tái sinh lại trong cái vòng luân hồi. Cho nên Đức Phật không thỏa mãn với cái sự chứng đắc đó của mình, và ra đi để tìm tiếp tục cái con đường tìm cái chân lý rốt ráo. Có nghĩa là Đức Phật không bao giờ thực hành cái giáo pháp này để đạt cái tầng thiền phi tưởng phi ti tưởng xứ trở lại trước khi mà Ngài giác ngộ hoàn toàn. Sư dạy là Đức Bồ Tát không thỏa mãn với cái sự chứng đắc của mình và đã từ giả và đi tiếp tục cái cuộc hành trình đi tìm chân lý. Thì ngài trung kinh nói tiếp: này Thái tử, Như Lai tiếp tục đi tìm kiếm những cái điều tối thượng, tìm kiếm cái trạng thái an bình rốt ráo, nên đã lang thang đây đó từ cái xứ này, xứ Magadan, cho đến khi mà Như Lai đến cái xứ Sena Nigama ở gần Ujjivala. Thì sư mới nói là chúng ta sẽ sau đó sẽ biết được cái Đức Phật đã tu cái pháp môn khổ hạnh như thế nào, thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe vào cái buổi pháp thoại tối mai.